Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1920, một cầu nhẹ mưa một dù mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước đạp tận một cây trắng, một cầu nhẹ mưa một dù mờ. Nhất mộng hoàng lương một bầu rượu, toàn thân áo trắng cả đời cát. Giữa hè chi nguyệt khí trời luôn luôn hay thay đổi, có địa phương là dường như có thể gột rửa vạn vật mưa như chút nước mưa to, có địa phương thì là liên miên bất tuyệt giang nam mưa phùn, cát không đứt ý còn loạn, làm ướt màu nâu xanh mái hiên cùng một chút ô bồng. Giang Nam, chính là nơi này tên. Thiên Lan đại lục rất lớn, Nam Cương cùng Trung vực giao tiếp nơi nào đó khu vực liền có Giang Nam danh hào, cụ thể nơi phát ra đã không người biết được, có truyền thuyết là thật lâu trước đó trên trời Bạch Y tiên tử ngẫu nhiên buông xuống trần thế cùng phàm thế hình tượng đế vương ngộ. Cái kia đế vương đối tiên tử một ngoảnh đầu cảm mến, đáng tiếc tiên tử không có ý, đồng thời lưu lại. Vui sướng không hiểu Giang Nam vũ cười nhìn mưa ngõ hẻm tìm khách nếm. Ai ngờ Giang Nam không men say, nhưng người vui sướng thập lý hương. Câu thơ, đợi đến Bạch Y tiên tử rời đi, đế vương vẫn như cũ đối nó nhớ mãi không quên, đem cùng gặp gỡ địa phương đổi tên là Giang Nam. Chuyện xưa tính chân thực không người biết được, năm tháng luôn luôn có thể làm hao mòn rơi rất nhiều thứ, Giang Nam tên ngược lại là chảy truyền tới. Giang Nam tự hồ tổng cộng nước có quan hệ, có Giang Hà tự Giang Nam phương Bắc lưu truyền mà qua tên là nhìn sông, đây cũng là Giang Nam tên một loại khác nguyên do, nhìn Giang chi Nam. Giang Nam mưa bụi, nhạt tịch như gió, như có như không như ở trước mắt, mông mông màn mưa che lấp cảnh sắc tựa như choáng nhiễm mờ tranh thủy mặc lại tốt giống như một trận mê ly mộng cảnh, gọi người say mê trong đó. Giang Nam xuân cùng Giang Nam hạ tổng là mơ hồ không rõ, bị Giang Nam người cũng xưng là mưa bụi thời tiết. Gió nhẹ từ đến, sóng nước không thể, ven hồ dương liễu quyến luyến, buông xuống nhánh cây phất động lấy mặt nước nổi lên liễm diễm sóng ánh sáng. Thân mang bạch y nữ hài bung dù đi tại ven hồ, quần áo màu trắng dày vải, màu trắng cây dù. Quảng cáo, thuyền nhỏ khoan thai lái tới, đầu thuyền đứng thẳng thoa ông, chạo lấy một bùi văn nhân mực khách hướng tới, tại nữ hài trước mặt chậm rãi dừng lại, trong thuyền đốt lò lửa, thanh đạm mùi rượu quanh quẩn trong mũi. Nữ hài dẫn theo mép váy, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền nhỏ. Thoa ông chống lên dài cao, thuyền nhỏ tùy theo cách xa ven hồ, lái vào cái kia mông lung mưa bụi bên trong. Bạch là hôm nay vừa mới đến Giang Nam, thời gian đối với nàng mà nói là rất dư giả, dứt khoát quyết định tại lưu tại nơi này thật tốt du ngoạn mấy ngày, một cái khác nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại tỷ đã từng nói với nàng lên qua nơi này, đó là cực kỳ lâu trước đó chuyện xưa. Đại tỷ trong hồ lấy thuyền nhỏ lúc uống rượu, ngoài ý muốn cùng lúc ấy cải trang vi hành hoàng đế gặp gỡ, lưu lại một bài thơ về sau, liền lặng lẽ rời khỏi nơi này, đợi đến mấy trăm năm sau trở lại chốn cũ, ngày xưa đế quốc sớm đã chôn vùi, tại lịch sử dòng nước lũ bên trong, chỉ có Giang Nam vẫn như cũ. Quay đầu nhìn năm đó, Sơn Hà còn như hôm qua, bất quá cũng chỉ như vậy. Nghe được thoa ông nhắc đến Giang Nam cố sự, Bạch rất vui vẻ, nơi này còn có người nhớ đến đại tỷ, dù là cùng tình huống thật có khác biệt rất lớn, vẻn vẹn nhớ đến liền đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại rượu ấm áp mùi rượu thanh đạm, mưa dần dần xuống đến lớn, rơi vào ô hoành phía trên phát ra tinh mịn tiếng vang, núi xa tại màn mưa bên trong cũng biến thành mông lung, tửu không say yêu yêu tự say. Bạch uống say, nằm sấp trên bàn ngủ say, bên tai là tí tách tiếng mưa rơi, dài cao hoa mì chín trần nước lạnh, mang theo thanh tịnh tiếng nước chảy, dung nhập mộng cảnh, vô số suy nghĩ chìm nổi tại sâu cạn chập trùng sóng nước bên trong. Bạch nằm mơ, mơ tới mấy trăm năm trước nàng vẫn là một đầu bạch xà thời điểm, tại không hề giấu chân người vũ lâm bên trong vì sống sót nỗ lực săn thức ăn, ẩn núp, sinh tồn, tiến hóa, sinh hoạt đại khái như thế. Nàng có thể cảm giác được chính mình cùng những dã thú kia là khác biệt. Bọn họ càng nhiều thời điểm chỉ là dựa vào lấy chính mình bản năng làm việc càng thêm phù hợp dã thú tập tính. Nàng là lúc nào phát hiện mình cùng bọn họ khác biệt. Liên quan tới đáp án của vấn đề này nàng đã có chút không nhớ rõ lắm, có lẽ theo sông phá vỏ trứng cách trở nhìn đến luồng thứ nhất quang mang thời điểm cũng đã định trước. Cái thế giới này, cuối cùng sẽ có một ít thiên địa sùng nhi. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp một tên nhân loại, cái kia nên là nhân loại, mặc lấy toàn thân áo trắng, tóc đen khăn choàng, trong mắt màu đen bên trong tựa hồ luôn luôn mang theo vài phần im lặng, nhìn rất đẹp dáng vẻ, để cho nàng nhịn không được có loại cảm giác thân cận. Có điều nàng cũng không có vì vậy mất đi cảnh giác, trong bóng tối tiến hành quan sát, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Kia nhân loại dùng cây cối kiến tạo một ngôi nhà, còn mở ra một cái nho nhỏ vườn rau, bên trong trồng nàng ở trong rừng mưa thu tập được thực vật hạt giống. không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia nguyên bản rất hung ác yêu thú tựa hồ rất kiêng kỵ nơi này, không còn lại xuất hiện qua một lần, chỉ có chính nàng còn tại bốn phía hiếu kỳ bồi hồi, như thế độ trải qua thời gian rất lâu, thẳng đến ngày nào đó bởi vì vi thực vật vị đạo, rốt cục nhịn không được đi tới đối phương trước cửa. Muốn đến người kia cần phải sớm liền phát hiện nàng, về sau nàng biết kia nhân loại tên Tô Nam. Ngươi cần phải còn không có tên A, Bạch Xà, Ngô, nghĩ đến thì kêu ngươi Bạch tốt, sau đó nàng cũng có tên, gọi là Bạch. Không có sự tình làm thời điểm Tô Nam tổng thích ngồi ở chỗ đó ngẩn người, nhìn về phía núi xa phương hướng, ánh mắt xa xăm, Bạch không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền yên tĩnh hầu ở bên người nàng, cùng nhau nhìn lấy phương xa dãy núi, cho đến mặt trời chậm rãi truyền qua chân trời, thẳng đến hoàng hôn mặt trăng lên, tinh di đấu truyền. Bạch kỳ thật ta sống cực kỳ lâu, lâu đến chính ta đều có chút chết lặng, có lẽ đây chính là trường sinh cần thiết trả ra đại giới đi, khả năng đối với ngươi mà nói thời gian mấy chục năm ngủ một giấc liền đi qua, nhưng trong mắt ta cái kia chính là thật lâu một đoạn thời gian. Mặc áo trắng nữ hài ngồi đang bị cỏ tươi bao trùm trên sườn núi, ôm lấy hai chân, yên tĩnh nhìn qua bầu trời đêm rực rỡ tinh hà, bên cạnh thân dài mấy chục thước Bạch Xà bàn nằm, trắng mốt lân phiến tại tinh quang ánh trăng chiếu rọi tản ra như ngọc lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục vạn năm trước ta tới qua nơi này, lúc ấy nơi này vẫn là một mảnh nhìn không thấy cuối đầm lầy, bị một cái am hiểu độc tố nguyên tố lĩnh chủ thống lĩnh, ta còn cùng hắn đánh một trận, cũng không biết nó hiện tại còn sống không vậy, nguyên tố sinh vật thọ mệnh đều là rất dài. Bạch, ngươi biết không, Thiên Lan Đại Lục cũng không phải là duy nhất, ở cái thế giới này bên ngoài, vẫn tồn tại còn lại thế giới xa lạ. Bạch nhiều khi lại không thể nào hiểu được ý tứ trong đó, nhất là Tô Nam còn luôn luôn nói chút kỳ kỳ quái quái, nàng theo xuất sinh đến bây giờ cũng mới đi qua không đến trăm năm, Tô Nam được cho nàng gặp phải cái thứ nhất có thể nói chuyện với nhau sinh vật. Quảng cáo, không hiểu cũng không quan hệ, Tô Nam đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng chỉ là cần một cái có thể lắng nghe đối tượng, chỉ thế thôi. Bạch dần dần biết Tô Nam cố sự, một cái trường sinh người cố sự. Đối với người mà nói, một tiếng nhẹ vâng, là muốn dùng một đời đến cõng. Nếu là Lạc Xuyên biết được có lẽ sẽ nghĩ đến một ca khúc muốn đến nên là rất thích hợp, ngươi lưu lại những cái kia cố sự đều còn tại truyền thuyết. Sau cùng có ai nhìn thấu trong luân hồi nhân quả, ta không quay đầu thẳng đến dấu chân bị thời gian bao phủ. Đi qua thiên sơn vạn thủy, làm một cái hứa hẹn. Hà Đồ Trường Ca thống hồn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,